Chương 27. Karen cũng phải ngạc nhiên với khả năng hoạt động trơn tru của mình khi phải đối mặt với một nhiệm vụ có hệ thống. Một phần trong cô tự nhủ, nếu cô tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra thì Charlie sẽ chỉ lẳng lặng về nhà, còn những khuất tất đằng sau không quan trọng. Karen biết rằng con cô đang bị bắt cóc và sự thật đó cứ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng khi cô làm công việc thường nhật thì sự thật đó trở nên hiện hữu hơn. Cứ vài phút một, cô lại chằm chằm nhìn ra cửa trước và nỗi đau lại trào lên. Cô muốn kêu la, gào thét và lùng sục, muốn chắc chắn rằng Charlie có thể nghe thấy giọng cô và xuất hiện. Cô sẽ phát hiện ra những tin nhắn chẳng qua chỉ là một trò đùa quái ác và sau tất cả, hai đứa trẻ sẽ an toàn trở về. Karen chớp mắt khiến những giọt nước mắt tuôn trào, vì điều ước chỉ là ảo huyền và người ta phải về với thực tại. Ảo mộng đưa người ta lên mây trong chốc lát, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cô quay về với sự thật. Đã 24 giờ trôi qua mà bọn trẻ vẫn chưa quay về. Việc nấu nướng và chuẩn bị bữa trưa phần nào khiến cô nguôi ngoai, và cái suy nghĩ ấy chỉ trực nhấn chìm cô. Nhưng cô không thể và sẽ không nghĩ đến điều đó. Nếu cô làm vậy, nó sẽ hủy hoại cô. Charlie vẫn còn sống, cô biết điều đó. Karen cố giữ cho mình bận rộn bằng việc cọ rửa những cái đĩa. Bốn cái không phải nhiều nhặn gì, nhưng không sao, mục đích là nấu ra thôi chứ không ăn. Cô đổ nước nóng vào bồn rửa và phớt lờ cái máy rửa bát đĩa. Cô không muốn việc rửa chén bát diễn ra quá nhanh. Cô muốn nó giúp cô bận rộn cả vài giờ đồng hồ cho tới khi Charlie quay trở về. Mỗi giây phút trôi qua, cô lại thấy khó khăn hơn để đối diện với Robert trên phương diện những gì cô biết và những gì anh không biết. Dù cô cảm thấy như đã bị Kim lừa gạt, Karen biết rằng cảnh sát nói đúng. Giá như cô biết trước được điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của con gái cô thì cô đã nói toạc ra hết cả. Nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Tớ có thể giúp gì không? Elizabeth hỏi lúc vừa bước vào bếp. Karen quyết định từ chối, vì nếu cô chia sẻ công việc thì nó sẽ kết thúc sớm hơn, và lại một lần nữa cô bị giày vò bởi những suy nghĩ. Cô nhìn thoáng qua khuôn mặt người bạn và rồi đổi ý. Ít nhất cô còn sung sướng khi được ở trong chính ngôi nhà của mình. Cô có thể nấu nướng, quét dọn và cố gắng giữ cho mình luôn được bận rộn. Gấp chiếc khăn trải bàn đó lại giùm mình, Karen nói. Các chàng trai của chúng ta đang làm gì rồi? Cô hỏi, không hẳn là các chàng trai, nhưng đó là cách hai người gọi những ông chồng. Các anh ấy đang cặm cụi vào mấy cái laptop. Robert giả vờ đọc email, nhưng đã mười mấy phút rồi, anh ấy chẳng đụng đến phím nào. Thế còn Steven? Anh ấy đang gọi vài cuộc điện thoại, dường như có những việc chẳng thể ủy thác được cho ai. Không phải là lỗi của anh ấy. Công việc của anh ấy không dễ bàn giao như của tớ. Elizabeth than phiền. Thật vậy à? Karen hỏi. Không, vai trò của tớ không đến mức quá quan trọng như chồng tớ. Giả sử tớ có bị ốm thì chuỗi công việc tiếp đó có thể chuyển đến tay người trợ lý pháp luật hợp pháp gần nhất. Nhưng với Stephen thì không. Thậm chí ngay cả trong trường hợp tưởng như sắp chết, đến nơi là ngộ độc thực phẩm, anh ấy cũng chẳng tránh được hàng mớ việc lộn xộn. Karen giả vờ như không nghe thấy mấy lời có phần chua chát trong giọng điệu của Elizabeth. Cô biết bạn cô gặp Stephen tại trường luật, và khi mối quan hệ trở nên tệ đi là khi họ cố gắng lấy bằng luật. Bạn cô phải tạm gác lại sự nghiệp để đi theo phụ giúp chồng. Theo kế hoạch đã vạch ra, cô sẽ hoàn thành sự nghiệp học hành ngay sau khi Stephen ổn định. Nhưng có ai ngờ sau đó Amy chào đời rồi đến Nicholas. Karen hẳn là muốn có thêm một cô con gái hoặc cậu con trai nữa. Cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có con với Robert. Cô chưa khi nào sử dụng biện pháp tránh thai, và khả năng đàn ông của Robert thì khỏi phải hoài nghi. Trong tâm trí của anh ấy chính là bố đẻ của Charlie. Karen hiểu rằng so với những đứa trẻ thì Elizabeth chẳng mang đến sự nghiệp. Cô là một bà mẹ tuyệt vời, nhưng sự thù hận ngầm đối với chồng cô lại là một câu chuyện khác. Mọi thứ bắt đầu từ một mối quan hệ quen biết thông thường, chỉ vì con gái họ gặp nhau ở trường mẫu giáo, rồi phát triển thành tình bạn khăng khít bên ngoài và sự yêu mến mà tụi trẻ dành cho nhau. Chung tình yêu đối với âm nhạc, những năm 80 và đồ ăn Trung Quốc là nền tảng cho những tối thứ sáu tuyệt vời. Các ông chồng không hẳn là thân nhau, nhưng vì vợ con nên họ vẫn chịu đựng lẫn nhau. Stephen, Elizabeth và Robert đã gọi vô số cuộc điện thoại cho công ty, đồng nghiệp và bạn bè để giải thích sự vắng mặt của họ trong công việc. Các công việc gặp gỡ và sự kiện xã hội, điện thoại họ réo ầm ĩ suốt ngày với những hồi chuông báo. chuông hồi âm và những lời cầu chúc mọi chuyện sớm ổn. Karen không gọi điện vì những mối quan hệ của cô không nhiều. Cô cũng chẳng có vận dự gì với họ. Elizabeth rất sửng sốt khi biết cơ ngơi hoành tráng của Karen không hề có người trông nom, và ngay cả khi Robert đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần, Karen vẫn từ chối tìm quản gia. Cậu đã hỏi thăm về bé Nicholas chưa? Elizabeth gật đầu. Thằng bé đang có thời gian tuyệt vời. Tớ không thể nói chuyện lâu được. Tớ sợ sẽ nhớ nó quá mà lại đến đón về mất. Karen hiểu cảm giác của Elizabeth. Điều gì đó trong cô lên tiếng rằng càng nhiều người biết vụ việc càng tốt. Một chút gì đó giống việc triệu tập quân đội. Sẽ có ai đó đưa ra kế sách giúp tìm thấy bọn trẻ. Cậu có nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng khi không để truyền thông can thiệp không? Ý tớ là có thể chúng ta nên kéo họ vào vụ này. Elizabeth đáp lại những suy nghĩ của Karen. Karen không những muốn hét to lên cho cả thế giới biết, cô còn muốn hàng trăm con người ngoài kia cũng phải quan tâm. Nếu sâu thẳm trong tim, điều đó có thể mang con gái cô trở về, cô sẽ làm ngay trong tức khắc. Nhưng cô chẳng thể nghĩ được hơn một lối mòn khi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đi tới đi lui nhà cô rồi đưa ra những lời khuyên vô thường vô phạt. Cô không thể đối mặt nổi với áp lực là phải diễn một bộ mặt thoải mái và tử tế với mọi người, trong khi Charlie thì vẫn bật vô âm tín. Chỉ cần con bé về nhà, Karen sẽ mở ngay tiệc ăn mừng và cả thế giới tới cũng được. Karen nhìn chăm chú vào những vật dụng trong nhà để đảm bảo rằng cô đã cọ rửa chúng 3 lần. Cậu hiểu không Kha? Elizabeth nói với giọng run run. Dù con gái chúng ta có ở đâu đi chăng nữa, hơn hết thảy, tớ hy vọng chúng vẫn ở cạnh nhau. Karen cảm thấy cảm xúc bị dồn nén trong cổ họng. Đã nhiều lần cô tưởng chừng mình không thể khóc nổi nữa. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn, cô nhận ra rằng nước mắt không bao giờ là đủ. Họ ôm choàng lấy nhau và khóc như thể cuộc sống của họ chỉ có nước mắt, chia sẻ nỗi đau mà chỉ có họ mới thấu hiểu. Karen thầm thì trên vai bạn mình. Mình cũng hy vọng như vậy. Một lát sau Elizabeth quay đi và lau nước mắt. Cậu có tin cô ấy không? Elizabeth hỏi. Karen gật đầu ngay không hề đắn đo. Cô biết Elizabeth đang nói về Kim. Họ đã gặp nhau mấy lần trong những tháng năm ấu thơ. Lúc đầu Karen bị hấp dẫn bởi một nhỏ bạn tóc đen và nước da bánh bật. Có gì đó kỳ lạ ở vẻ bề ngoài của cô ấy. Kim đã từng là người cô độc. Điều này khiến cô ấy dường như thú vị hơn. Karen không nhớ nổi người bạn nào của Kim. Cô ấy không hề mưu cầu các mối quan hệ thân thiết và dập tắt mọi nỗ lực nếu như có ai đó muốn trở thành bạn của cô ấy. Cô ấy không muốn phải phụ thuộc hoặc dính dáng tới điều gì để khiến cuộc sống của cô ấy dễ chịu hơn. Cô ấy chỉ đơn thuần muốn tồn tại. Elaine đã từng là người bạn thân nhất của Karen và đã thù ghét Kim vô cùng. Cô ta từng muốn lôi kéo Kim vào nhóm của cô ta nhưng bất thành. Sau đó cô ta cố gắng để chơi khăm Kim với những cái lường huyết và thỉnh thoảng chạm trán, xô đẩy. Karen nhớ lại ngày Elaine chơi khăm trò chơi cái bóng. Cô ta dành cả ngày đi sau Kim và bắt chước từng cử động của cô ấy. Những đứa trẻ khác nghĩ trò đó là một trò tuyệt vời, và trong chớp nhoáng những trò lố đã lan ra cả ngôi nhà, còn bọn trẻ thì đều trở thành khán giả. Karen cứ chờ xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra. Không phải vì cô sợ Elaine, mà vì cô bị hấp dẫn bởi sự điềm tĩnh sắt đá của Kim khi cô ấy điềm nhiên việc mình làm mà chẳng thấy như đang bị bắt chước bởi 20 đứa con gái ngu ngốc khác. Kim đã đợi cho tới giờ đi ngủ. Cô ấy cởi quần áo ra trước mặt chúng, đánh răng và rửa mặt, bơ đi những câu chọc ghẹo đằng sau. Khi cô ấy cất chiếc bàn chải, cô ấy quay ra nở một nụ cười đầy thỏa mãn với Elaine và nói: "Ôi xin lỗi nhé Elaine, tôi không thấy cậu đứng đó." Cả đám bậu sậu cầm như thóc khi Kim đi ra cửa phòng khách. Kim cho dừng lại và quay lại nói: "Có phải khi cậu nghĩ về ai đó hơi nhiều mà người ta lại chẳng buồn mảy may để ý đến cậu thì thật đáng buồn đúng không?" Kim nán lại thêm 5 giây để chờ câu trả lời trước khi dậm bước qua đám con gái đang diễn cảnh sự im lặng của bầy cừu và tiến thẳng đến giường ngủ. Khi đó Kim 13 tuổi và là đứa duy nhất mà Karen biết không sợ Elaine. "Mình sẽ tin cô ấy bằng cả trái tim," Karen chân thành nói. Nhưng khi nói ra những lời ấy, Karen nhận ra rằng cô giao phó số mệnh của không chỉ riêng mình cho một nữ thanh tra. Chương 28. Vậy cô đang nghĩ gì thế, thưa sếp? Brent hỏi khi cả hai lướt qua Dudley. Không có gì, tôi ổn mà. Không, tôi nghĩ cô chẳng ổn đâu. Cô chỉ để tôi cầm lái khi cô cần thời gian để suy nghĩ. Không có gì đâu, xe nhanh thôi. Tôi không nghi ngờ gì điều ấy cả, nhưng nếu cô ném bớt mớ bong bong đó cho tôi thì cô sẽ nhanh ổn hơn. Có thật thế không? Cô hỏi. Không, thực sự là vậy. Tôi hiểu cô nên tôi hứa nghiêm túc là không khuyên cô điều gì đâu. Chỉ đơn giản là nói ra vấn đề thôi. Tracy Frost không phải là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Dewan White. Kim nói và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi những từ anh ấy được thốt ra. Cô ta đã đến ngôi nhà tối qua. Đây là một vấn đề khác. Nhưng cô ta khăng khăng về Dewan. Vì thế tôi ôm đống hồ sơ từ cơ quan để xem xét kỹ hơn. Nhưng cô ta làm lộ câu chuyện và làm thế nào? Thời gian đang dần cạn kiệt. Chúng ta... Không, tôi cho rằng cô ta là người tung tin vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô ta đã làm mọi chuyện bưng bét. Đừng hiểu lầm tôi. Nhưng thằng bé đã chết 15 phút trước khi tờ báo đầu tiên đã lên kệ. Khi thật, nghĩa là có ai đó đã để Ryan biết Dewan vẫn còn sống. Kim gật đầu, mắt nhìn ra cửa sổ, là đèn trên đường Birmingham New Road nhấp nháy liên tục khi bắt đầu, làm Kim điên tiết. Brian chỉ cần chuyển nó sang màu vàng là tự khắc đám còn lại sẽ tự chuyển màu. Thằng bé khiến cô ấn tượng đúng không? Brian hỏi. Đúng, thằng bé quả là đã để lại cho cô nhiều ấn tượng vì nó là đứa trẻ dũng cảm nhất mà cô từng gặp. Dù nó biết trốn khỏi băng đảng kia là đánh cược với tính mạng nhưng vẫn làm bằng mọi giá. Vậy cô định làm gì? Brian hỏi. Cô không thích hợp để bất kỳ việc gì dây dưa không dứt điểm. Nhưng trường hợp này thì... Tôi thậm chí chẳng thể nghĩ đến việc giải quyết một vụ khác. Và không chỉ bởi tôi đã hứa với Karen. Tôi cần tập trung vào Charlie và Amy và phải đưa được hai đứa trẻ về nhà. Brian gật đầu thấu hiểu. Nghĩa là cô không thể kham vụ này? Tôi biết thế, nhưng tôi không định cho qua sự thật rằng ai đó đã làm rò rỉ thông tin thằng bé còn sống để rồi nó phải chết. Thằng bé không đáng phải bị như vậy. Lạy Chúa, cô không nên để bất kỳ điều gì khiến cô bị nao núng ở một trong những vụ này. Nhưng cô đang bị gắn chặt vào ngôi nhà rồi. Brian tặc lưỡi. Cô nhìn ngang sang phía Brian. Liệu họ có trả thêm lương cho anh việc anh nhắc lại những thứ tôi nói không? Không, tôi tự nguyện mà. À ừ, cô nói, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Tôi hiểu rằng anh nghĩ gì, tôi thích ý nghĩ của anh đấy. Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghe thôi. Như kiểu tôi nói rằng tôi sẽ làm ấy. Lúc này, Kim biết rõ cô sẽ phải làm gì và sẽ nói rõ khi họ quay lại. Cô quay lại phía Brian khi họ tiến gần tới nhà tù. Như thường lệ thì cảm ơn anh vì đã vô tích sự như vậy. Đừng khách sáo, thưa sếp. Nhìn từ xa, cánh cửa của nhà tù Featherstone được lắp vào bức tường gạch dày khiến Kim liên tưởng tới một bộ phim hoạt hình. Như kiểu khi công trình hoàn thành rồi, người ta mới nghĩ đến việc lắp thêm những cánh cửa dẫn vào. Kim thích suy nghĩ rằng một vị kiến trúc sư xây nó thật cao và thật kiên cố, giờ nghĩ lại và chợt nghĩ. Ồ chết tiệt, quên không chỗ lối vào cho bọn tù nhân rồi. Nhà tù Featherstone ở Wolverhampton chưa bao giờ là nơi giam giữ hiệu quả. Nhà tù này kỷ niệm sinh nhật lần thứ 1000 bằng cuộc điều tra hé lộ rằng 34% tù nhân vào đây thừa nhận sử dụng thuốc phiện. Ít nhất 1/3 có thể được xếp vào nhóm không thừa nhận. Năm 2007, trong cuộc thi kiểm tra dương tính với chất gây nghiện mà điển hình là thuốc phiện ở Anh Quốc, thì những tù nhân ở đây giành chiến thắng với số phần trăm cao nhất. Trong những năm gần đây, thêm 3 dãy nhà lung linh đã được xây, chiếm luôn thương hiệu siêu nhà tù và gần như tăng gấp đôi sức chứa cho các tù nhân loại C. Người gặp họ phía bên ngoài cánh cửa vòm là một nữ cảnh sát mặc đồng phục, có vẻ như thể đang chơi game tẩy trang. Kim đoán cô ta chỉ chưa đầy 21 tuổi. Cô ta có dáng người nhẹ nhõm và khuôn mặt ngây thơ. Kim hiểu rằng vẻ ngoài có thể đánh lừa cảm giác, nhưng nó không thể là lời nói dối trắng trợn. Cô chỉ cầu Chúa rằng cô bé này không giữ quan điểm rằng mọi tù nhân đều được thiện và bị oan. Nếu cô ta tôn trọng họ thì họ cũng sẽ tôn trọng lại cô ta. Họ đã và sẽ không như vậy đâu. Brent chìa ra chiếc huy hiệu và cô ta chăm chú kiểm tra nó. Cô ta lắc đầu. Hôm nay không có lịch thăm tù nhân, chỉ có thứ hai thôi. Kim thực sự biết ơn những gì tốt đẹp đã diễn ra trong tuần này. Cô vừa định mở miệng thì Brian đã nhanh nhỏ nói: Chúng tôi đã gọi trước và nói chuyện với. Mọi chứ ổn chứ đại sĩ? Một người đàn ông cất giọng hỏi từ ngưỡng cửa vào trong nhà tù. Brian nhanh tay giơ thẻ lên. Chúng tôi đã được cho phép, nếu anh gọi cho. Tôi đã nhận được thông báo, người đàn ông trả lời cục lốc. Brian tiếp tục. Chúng tôi cần nói chuyện với một trong số những tù nhân ở đây, điều này rất quan trọng. Kim đoán người đàn ông xấp xỉ ngũ tuần, chiếc áo sơ mi trắng của ông ta nhăn nhúm, cổ phanh ra để lộ phần ngực có những vết đỏ do cạo lông ngực. Bước qua đi, ông ta nói và chỉ vào chiếc máy giò kim loại. Cả hai móc hết những gì có trong túi và đặt chìa khóa, điện thoại và tiền lẻ vào khay. Kim đi qua được, còn chiếc bút để quên trong túi Baron khiến chiếc máy rú lên. Chúng tôi cần gặp Lee Darby. Kim nhặt lại mấy món đồ của cô. Cô phải để hết đồ đạc ở lại đây, viên cảnh sát nói, chuyển cái khay cho Daisy. Kim thấy cái khay biến mất bên dưới chiếc bàn. Cô phản đối. Này ông cảnh sát. Kim ghé sát và biết tên của ông ta. Ông Burton, tôi cần những thứ của tôi. Cô không được phép qua nếu mang theo chìa khóa, điện thoại và thẻ ngành. Chưa đẹp đi nào sếp, Brent vừa nói vừa giả vờ ho. Kim bắt đắc dĩ chấp nhận đây là cây bút của anh chứ không phải của cô. Sau đó thở đầy ậm hực. Ông ta với qua cái bàn và đưa cho họ hai thẻ khách đến thăm. Cuối cùng, cô có mang theo vật gì sang nhận không? Brian bước lên. Ông có thể cắt lưỡi cô ấy không? Sắc lắm đấy. Mục đích của chuyến đi, Burton hỏi, phớt lờ lời nhận xét của Brian. Bí mật, Kim trả lời. Burton nhìn cô dò xét trong 5 giây liền, Kim không chớp mắt. Ông ta quay lại. Tôi sẽ dẫn anh chị tới buồng thay đồ cho khách. Chúng tôi muốn tới tìm anh ta trước, Kim nói rõ. Cai ngục Burton dừng bước. Điều này là không đúng quy trình. Tôi hiểu điều đó, Kim nói. Đây không thể được coi là một chuyến đi có kế hoạch trước. Mục đích của Kim là để xác minh xem liệu Lee Darby có dính líu đến vụ bắt cóc con gái của Trình Án không. Đầu tiên, cô phải điều tra xem liệu hắn biết gì về Charlie không. Nhưng đó là những gì chúng tôi muốn và tôi không có cách nào nói hết mức độ khẩn cấp của tình hình. Kim bắt đầu di chuyển lên phía trước. Cai ngục Burton bước theo sau. Ông ta xem đồng hồ và suy xét một lúc. Hắn có thể sẽ tới phòng gym tập luyện bóng rổ. Sẽ có nhiều tù nhân khác ở đó. Đừng lo về Brian, tôi sẽ bảo vệ anh ấy, Kim nói. Cô thanh tra à, sự an toàn của cô là trách nhiệm của tôi. Được rồi, thưa ông, Kim mỉm lại. Tôi hứa sẽ luôn bám sát ông, vậy là được chứ gì? Nếu quách của cô kín kẽ thì cô đã chẳng phải hứa như vậy. Ông ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Vậy gã đó nhìn như thế nào? Brian hỏi khi họ đi dọc hành lang. Một dải hành lang giống nhau bị phân tách bởi những dãy khóa tự động đóng mở. Đây đó trong ngục này luôn có một nhóm nhỏ giữ thông tin tình báo về mọi tù nhân. Họ hiểu họ nên nói chuyện với ai và tránh nói với ai, ai là thù và quan trọng hơn ai là bạn. Hắn là một trong những người giàu tham vọng, Burton nói. Là gì cơ? Kim hỏi. Chúng tôi đưa ra một vài miêu tả cá tính. Tên Lee thích giao du với những người ở cấp độ cao hơn. Sao lại như vậy được? Brian hỏi. Giống như những nơi khác, có sự phân chia cấp bậc, một hệ thống chặt chẽ hơn ở trong tù. Phần lớn dưới cục cũng là tầng đông nhất, được cấu thành từ những tội nhỏ. Tù nhân thường là trộm ở cửa hàng, xe hơi đòi lại vậy. Họ chỉ ở đây với chúng tôi trong khoảng thời gian tương đối ngắn ở mỗi giai đoạn. Họ có xu hướng gắn kết với nhau và tránh xa các thế lực nhà tù, chủ yếu là vì họ không ở đây lâu. Lớp tiếp theo là những tên trộm chuyên nghiệp, những tù nhân GBH nằm ở khúc giữa. Gali thích trà trộn vào đám những ông lớn. Các cuộc hội thoại giữa họ không thể được coi là dài, có thể chỉ tranh thủ nói lúc đi tiểu. Hắn không nổi lắm à? Burton nhún vai. Hắn có thể nếu ngưng việc cố giao du với bọn gớm ở đây. Hắn còn chẳng có gan đánh đàn bà cơ mà. Kiểu như hắn thì không dám làm đâu. Tại sao không? Bởi vì cô ta đã thú nhận trên tòa và còn cho hắn ăn đòn. Vì thế ngay cả vợ hắn cũng không sợ hắn. Dù không bẩn tưởi như kẻ ấu dâm, nhưng hắn cũng chẳng khác gì kẻ giống ấy. Và hắn vẫn tiếp tục thử chứ? Burton gật đầu. hãy để cho hắn làm gì đó đi. Hắn còn gây rắc rối nào nữa không? Kim hỏi. Có đánh nhau vài lần nhưng không có gì nghiêm trọng. Thêm vài tháng án tù và cuối năm nay hắn sẽ được ân xá lần đầu tiên. Burton mở cửa một hành lang nơi có cửa dẫn tới phòng tập dục. Kim biết nhà tù tổ chức nhiều hoạt động thể thao như cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá. Cô cũng biết tù nhân ở nhà tù Featherstone có gần 10 tiếng không phải ở trong buồng giam mỗi ngày. Ôi, giá mà cô là người cai trị thế giới. Burton quay lại nhìn cô. Cô không thể đứng ngoài và để cho đồng nghiệp của cô. Brennan, anh đến bắt chuyện với thằng lùn đằng kia đi. Hãy giả vờ là biết anh ta. Cô nói khi thò đầu và nhòm vào trong. Brennan nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cô. Kim bước vào căn phòng, đứng dựa vào tường, nhìn mông lung. Burton thở dài nhưng vẫn đứng cạnh cô. Hương thơm của một phụ nữ như một loại chất gây nghiện cho một con chó nghiện. Cô nửa mong tất cả đám tù nhân sẽ chạy về phía cô và ngồi đó, nửa không. Như dự kiến, các cặp mắt trong phòng hướng về phía cô. Mất gần 4 giây để một tù nhân nhận ra cô là một cảnh sát. Điều này khiến chúng mất hứng. Tất cả, ngoại trừ một người. Kim không nhìn về hướng anh ta, nhưng trong tầm nhìn có thể, cô thấy anh ta nghiêng đầu và đi về phía cô. Có vẻ như anh ta sẽ cử một thằng găng tơ gấu nhất trong ngày chủ nhật đến để tính chuyện với cô. Tên đó nhảy nhảy rồi dạng chân ra. Đó là cảnh buồn cười nhất cô được chứng kiến hôm nay. Burton tiến tới sát hơn. Lee giơ hai tay lên. Được rồi, thằng ám tài, tao biết con đi này. Này, hãy nhìn. Kim, hắn nói, cuối cùng cũng đứng trước mặt Kim. Có phải cô không? Cô Kim Stone. Kim nhìn chằm chằm vào hắn, cái nhìn không cảm xúc. Là tôi, Lee Darby đấy. Chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta là bạn học. Lạy Chúa Giêsu, hắn nói về cô như thể hắn thực sự tin vào đống bầy nhầy bẩn thỉu đang tuôn ra từ cái miệng bốc mùi kinh tởm của hắn. Ký ức của cô có chút khác biệt. Kim nghiêng đầu và cau mày. Một nụ cười nhạt thoáng trên môi cô. Ồ, tiếp tục đi. Cô muốn cùng chơi ván một lúc. Ừ đúng rồi, tôi nhớ ra anh rồi. Chúng ta đã ở Gotham cùng nhau. Hắn phá lên cười. Điệu cười khiến khuôn mặt hắn hèn hạ, càng khó ưa. Chính thế đấy, ha ha. Tôi nghe nói cô là một con heo, nhưng thú thực là tôi thực sự tin là thế đấy. Kim nhìn xung quanh như thể vừa chợt nhận thức họ đang đứng nói chuyện ở đâu. Thế sao anh lại có kết quả đây thế? Tôi nghĩ anh phải ngon lắm rồi chứ. Cô nói ngắn gọn. Chỉ là tạm thời thôi. Bọn cảnh sát các người thường luôn bắt nhầm người. Tôi chẳng bao giờ ăn không ngồi rồi. Chỉ là sai địa điểm và thời điểm thôi. À, vậy ra việc bị người ta bắt giữ sau khi dùng nắm đấm đấm liên hồi cô người yêu đến mức phải nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt là một kiểu sai lầm thật xui xẻo cho hắn. Thế anh định làm gì nếu đúng địa điểm, đúng thời điểm? Vừa mua một ít, vừa bán một ít. Kim gật đầu thấu hiểu. Nếu có ngày hắn gặp lại cô thì cô thả cắm đầu xuống đất còn hơn nhìn mặt hắn. Vợ con anh thì sao? Hắn lắc đầu. Làm gì có. Chúng chỉ là một đám ngu ngốc vô dụng, không làm gì ngoài việc vét xanh tiệp bạc và ăn bám. Hắn nhai mắt với Kim khiến cục tức dâng lên đến cổ. Cô bịt miệng lại và ho, tín hiệu để Brennan hiểu cô đã xong việc. Cuối cùng, vở kịch được hạ màn. Ánh mắt cô chiếu ra những ánh nhìn ghê tởm mà cô cảm nhận được. Lee, mày chắc chắn chẳng khá hơn qua thời gian. Có thể mày không ở nơi mày mong đợi, nhưng lại đang ở nơi mà tao rất mong mày ở đấy. Brennan rón rén đến bên Kim. Cô quay người vừa bước đi. Cô nhận ra không có sự dối trá nào ở tên kia cả. Nếu hắn có dính dáng đến vụ bắt cóc phức tạp như vụ bắt cóc hai người một lúc thì hắn phải hung hăng hơn mới phải. Đó lẽ ra phải là một kiểu tư mãn thiển cận, một niềm khoái lạc trong sự khôn lại của hắn. Kim chắc chắn rằng hắn chẳng biết gì về sự tồn tại của Charlie hết. Khi nhắc đến bọn trẻ thì mặt hắn không có biểu hiện gì cả. Đúng, cô lẽ ra đã có thể giải quyết theo một cách đơn giản và hỏi thẳng thắn. Nhưng để làm được vậy, cần thức tỉnh hắn rằng hắn có một đứa con gái. Một sự thật là Lee sẽ không hoài nghi mà sẽ còn lợi dụng điều đó trong một vài hoàn cảnh. Thật sự thì cô không quan tâm tới việc bảo vệ hàng rào mong manh mà Karen đã xây quanh gia đình mình. Đó là một mớ chuyện dối trá mà sau tất cả bạn cô phải đối diện. Cô đã làm thế vì Charlie. Lee Darby là ông bố bắt đắc dĩ của đứa trẻ. Ngày hôm nay cô bé đã có Robert. Chúng ta đi đâu đây sếp? Brent hỏi khi họ bước ra ngoài bầu không khí trong lành. Quay về nhà, cô nói. Sau khi đã cố mà không thành, cô cầu trời sẽ tìm được gì đó trong đống tài liệu. Chương 29. Kev, có tin không? Kim hỏi. Dawson đã được gọi về ngôi nhà để trao đổi trước khi chuyên gia hành vi tới. Sự thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt cậu ta. Theo như người bạn thân nhất của tôi ở tầng dưới, thì Inga không đưa ai về ngôi nhà trong nhiều tháng này. Không có người hàng xóm nào nói chuyện với cô ta, và họ xác nhận chỉ nhìn thấy cô ta ở một mình. Tôi đã đưa ảnh của cô ta ra mấy cửa hàng ở trong vùng. Cô ta đi cắt tóc mấy lần và một vài lần mua đồ ăn Trung Quốc mang về, nhưng không nói chuyện gì với ai. Cô ta nhập hội với một nhóm đến từ Beverly Hills. Nhóm này bị kết tội đột nhập, nhưng rất lạ là chưa thấy có ai đưa thư kiện. Giữ kín mọi chuyện với đồng đội trong ngành cũng khó ngang với việc bưng bít truyền thông. Việc lần ra dấu vết của Inga dường như bất khả thi. Vì sự an toàn của Inga, Kim hy vọng bọn bắt cóc cũng không thể tìm ra cô ta. Lời giải thích duy nhất cho việc Inga lao ra khỏi xe cứu thương là do sợ hãi. Ả đã bị ức chế cảm xúc. Kim thực sự nghi ngờ đó là một phần kế hoạch của bọn chúng. Lẽ ra sẽ có lý hơn nếu Inga đợi ngoài bệnh viện và chờ đến khi được đón đi, hay đơn giản là rời đi sau đó. Nhưng cảnh tượng ngoài bệnh viện khiến Kim hiểu rằng lúc này Inga đang chạy trốn trong sợ hãi. Steak, cô nói quay đầu lại. Tôi vừa gửi thư cầu cứu tới các hãng mạng di động. Tôi nhận được thông báo xác nhận và họ cố gắng lắm để không chết sặc vì buồn cười. Tôi có thêm một địa chỉ khả thi về một trong số những gia đình trong vụ trước, nhưng gia đình kia thì khó tìm hơn một chút. Có thể đã thay đổi chỗ hoặc thay tên đổi họ. Trong danh sách những đối tượng khả nghi mà bố mẹ bọn trẻ đưa ra, có một bản lưu liên quan đến một nhân viên có tiền án trộm cắp vặt, nhưng Robert xác nhận rằng ông ta đã biết khi ra việc. Lý lịch những người còn lại đều sạch sẽ, trừ phần lớn những đối tượng trong danh sách của Stephen. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc này. Có gì hữu ích về hai chiếc điện thoại đã dùng không? Là thuê bao trả trước được mua từ nhiều nhà mạng khác nhau và thanh toán trước qua thẻ tín dụng. Cả hai SIM được mua với một thẻ tín dụng giả từ Manchester và được chuyển đến hòm bưu điện ở Ealing. Ồ, điều đó cho ta thấy. Từ 11 tháng trước, sếp ạ, Stacy nói rõ. Chết tiệt, Kim cào nhào, đó chắc hẳn là rất lâu về trước, nhưng ai mà nhớ lại được cái kẻ đã thuê hòm chứa ở bưu điện từ rất lâu rồi chứ. Điều đó cho thấy chúng đã chuẩn bị rất lâu để bắt cóc hai đứa bé, Brent nói. Không phải hai đứa bé cụ thể này, mà là chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch bắt cóc, nhưng không có đối tượng cụ thể. Hẳn phải có mối liên hệ với một gia hoặc cái gia đình. Đó là lý do chúng trở thành mục tiêu của bọn bắt cóc. Được rồi, mỗi người cầm một xấp tài liệu đi, cô nói khi ôm lấy một chồng giấy tờ từ chiếc hộp gần nhất. Tôi muốn biết liệu có manh mối nào giải thích vì sao mục tiêu lại nhắm vào hai đứa bé ấy trong vụ án lần trước. Mọi người gật đầu và vừa lấy một phần hồ sơ của vụ trước. Này sếp, hãy thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu tiểu sử nhân vật trong đống hồ sơ này là cô nhỉ? Dawson vừa nói vừa cười. Brent khịt mũi. Nếu mà thế thì lũ tội phạm trong này có thể chiếm được sự cảm thông và nhà cửa của tôi rồi. Và sẽ được tăng lương hậu hĩnh, Dawson nói thêm. Kim cười với cả hai người. Ôi chết toi tôi rồi, Dawson, cô ấy đang cười kìa, Brent xăm soi. Như thế nghĩa là tôi phải câm miệng ngay nếu không muốn chết đấy. Lúc này thì đó là ý kiến hay đấy, Kim nói. Cô nhìn qua đống tài liệu có chứa những lời khai nhân chứng kèm với nhật ký các cuộc gọi, báo cáo của cảnh sát với những cuộc gọi đến đường dây nóng từ khắp nơi. Ôi chết tiệt, Kim lầm bầm. Khi một bức ảnh trơn lướt qua trong đầu, cô la ra khỏi phòng và quay lại sau 2 phút với bức ảnh được đóng khung lấy từ giường ngủ của Charlie. Trung tâm bơi lội, cô nói khi tháo các mép của khung ảnh ra. Kim đọc nhanh chóng, trái tim cô như thắt lại với mỗi câu từ. Khi cô đọc xong, cô đặt nó lại bàn và đẩy về phía Brent. Nói rất nhiều rằng chúng là bạn thân nhất của nhau, bố của Amy, một công tố viên có tiếng được đề cập, cũng như nói đến Robert Timmin là một chủ doanh nghiệp địa phương. Khi tờ báo được chuyển đi quanh bàn, Kim cảm thấy kinh ngạc với những gì nó hé lộ. Hai cô bé là người đam mê bơi lội và cha mẹ chúng đều là những người giàu có. Chẳng mất nhiều công sức cũng có thể nhận ra chúng ở trung tâm giải trí Ohio, và trong bức ảnh đáng yêu này, cả hai đều cầm chiếc huy chương khiến chúng trở nên nổi bật. Brand huýt sáo. Một bài viết tưởng như vô thưởng vô phạt lại hé lộ mọi điều. Anh đưa mắt nhìn kỹ tiêu đề của trang viết. Nó được xuất bản hồi tháng 6. Đúng, cô cũng đã tự làm xong việc tóm lược. Nếu bức ảnh này là ngòi châm thì bọn chúng phải mất 9 tháng để lên kế hoạch. Vậy điều này nói lên điều gì, thưa sếp? Dodson hỏi. Có phải lúc này chúng ta không cần quan tâm tới những người có mối thù hằn hay gia đình của thành viên nữa? Những thông tin này có giúp thu hẹp phạm vi điều tra không? Không, Kev, thậm chí nó còn mở rộng thêm. Cô không thể tiếp tục hành động với giả định rằng một bên thứ ba quen biết cả hai gia đình có liên quan tới vụ việc. Kịch bản đó ít nhất có thể đưa đến những manh mối đầu tiên, và nếu nó ở đó thì Kim đã tìm ra. Kim giờ đây phải đối mặt với sự thật rằng hai đứa trẻ bị lựa chọn ngẫu nhiên thông qua một bài báo. Khi khả năng liên quan đến một gia đình là rất mờ nhạt, cô phải hy vọng rằng cô đang đối mặt với cùng một băng nhóm với bụi trước. Mỗi một câu, một sự thật, manh mối liên lạc hay nhân chứng được ghi lại trước đó cần phải được nghiên cứu lại kỹ. Biết đâu chúng lại để lại điều gì đó để bám theo. Được rồi mọi người, quay lại với hồ sơ đi. Kim chỉ thị, đến lúc phải đào sâu rồi. Chương 30. Will kiểm tra pin ở chiếc điện thoại số 3, hai chiếc trước được đặt sang góc trái phía xa của chiếc bàn và đã được tắt đi. Hắn không đợi tin nhắn phản hồi. Vẫn chưa đâu, tin nhắn tiếp theo sẽ sớm đến thôi. Hắn xếp những chiếc điện thoại còn lại vào thành hàng, đảm bảo mép trên của chúng ngang bằng với nhau, mỗi chiếc cách nhau 5 cm. Khi đã chắc chắn đống điện thoại nằm ngay ngắn, hắn quay lại với dòng tin nhắn. Hắn đã đọc nó vài trăm lần, nhưng nó cần phải thực sự hoàn hảo. Lần trước hắn không dành đủ thời gian cho câu chữ, vẫn chưa nghiền ngẫm nó đủ lâu trong đầu. Tin nhắn trước có nhiều lỗ hổng. Hắn đã nghĩ mình có thể tự tay làm mọi thứ, nhưng lần này hắn ngộ ra rằng hắn đã nhận được sự hỗ trợ dưới hai dạng. Dạng thứ nhất rất bất thường và chủ động tìm đến hắn. Dạng thứ hai là do hắn tự xoay sở. Hắn đã tìm thấy Simmet trước khi cho đối tượng, và từ lần gặp đầu tiên, hắn đã biết gã này sẽ là trợ thủ cho hắn. Có nhiều giai đoạn quan trọng trong vụ này và hắn cần Simmet ở đoạn cuối. Sự độc ác, máu lạnh trong Simmet sẽ khiến hắn rảnh tay và làm phần việc của mình trong vụ này. Hắn đọc lại đoạn tin nhắn. Lần này, hắn muốn mỗi một từ chứa hiệu ứng ảnh hưởng mạnh nhất có thể. Nhưng điều mà hắn thực sự muốn là có mặt ở đó để chứng kiến cái cảnh tin nhắn này được đọc. Một niềm phấn khích đến nghẹt thở dấy lên trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều này vào đêm trước Giáng sinh năm đó. Khi hắn là một đứa ở giữa trong số 7 anh chị em thì chả có nhiều điều để kỳ vọng. Ký ức đầu tiên của hắn là người mẹ mệt mỏi đưa cho hắn cuốn catalog Argos với một lời chỉ dẫn. Viết lên viết tắt của hắn xuống phía dưới món đồ nào dưới 10 đô la, bà nói. Hắn làm theo rồi bà ta đưa một cuốn sách nặng trịch cho đứa trẻ tiếp theo trong hàng. Và ngày đầu tiên đến trường, đứa trẻ nào cũng nói liên hồi về mỗi món quà mà ông già Noel mang tới. Hắn thấy ghen tức trong lòng, không phải ghen với những món quà mà với niềm tin vào những điều kỳ diệu. Hắn nói với mấy đứa bạn rằng hắn biết ông già Noel không tồn tại và giải thích tất cả chỉ là lời nói dối mặt thôi. Các cô bé và cậu bé đã khóc rồi phản đối và tranh luận, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, và rồi chúng còn khóc nhiều hơn. Còn hắn thì cười vì hắn chứng tỏ được sự quan trọng của mình. Bố mẹ hắn là người theo chủ nghĩa vô thần. Một cái răng đặt dưới gối vẫn sẽ ở đó khi trời sáng. Trứng phục sinh đến từ Asda và ba quả nặng 4 lạng. Hắn muốn tiền, hắn muốn tiền của bọn họ. Hắn khao khát chiếm đoạt thứ mà người ta có. Will thử hình dung những khuôn mặt các ông bố bà mẹ trong hai gia đình khi hắn phá nát cuộc sống của họ. Ôi, hắn khao khát chính mắt hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy biết bao. Hắn chỉ có thể ngồi đây mà tưởng tượng. Chỉ một giờ nữa thôi sẽ đến thời khắc hắn gửi tin nhắn sẽ thay đổi cuộc đời họ vĩnh viễn. Suy nghĩ của hắn hướng về tên đồng phạm. Hắn mong nó quay về cái lúc này với nhiệm vụ đã hoàn thành. Số phận con Inga đã được định đoạt, không còn cách nào khác. Nó đã hành động đầy ngu xuẩn và nó phải trả giá. Nó biết quá nhiều để được sống tiếp. Nó đã sợ vãi cả ra quần và hắn không quan tâm tới nỗi sợ hãi của nó. Những cảm xúc của nó lúc đầu có vẻ hữu ích, nhưng lúc này nó lại đang đe dọa tới cả kế hoạch. Nó phải chết, càng sớm càng tốt. Hắn hy vọng Simet tận dụng thật tốt thời gian của gã. Chương 31. Kẻ nào sắp xếp đúng hồ sơ này đúng là nên bị đá đi ra ngoài. Ngưng cằn nhằn và tiếp tục đi Kev, Kim mắng. Nhưng cô hoàn toàn đồng ý với cậu ta. Ngày điều tra đầu tiên sắp kết thúc. Charlie và Amy đã mất tích gần 36 giờ đồng hồ và dường như họ đang lâm vào bế tắc. Điều đáng quan ngại hơn là nếu việc điều tra được thực hiện với cùng mức độ hiệu quả như việc đùi lại hồ sơ, Kim có thể hiểu được tại sao tình hình có thể trở nên cực kỳ tồi tệ. Tại sao lại đoán chỉ có một cô bé quay trở về? Brian hỏi. Không biết, nhưng tôi đoán câu trả lời nằm đâu đây thôi. Một tiếng gõ cửa vang lên. Helen ngó đầu vào nhưng vẫn chưa bước qua ngưỡng cửa. Thưa cô, có ai đó muốn gặp cô? Một người tự xưng là bác sĩ Lowy. Kim đẩy ghế ra sau và tiến về phía trước, rẽ qua mùi thơm từ thức ăn trong bếp đang bay ra. Nhân vật trước mặt cô gầy và cao, mặc một chiếc váy bút chì, đi giày cao gót và mặc một chiếc áo khoác đầy quyền lực. Chiếc ví màu hạt rẻ của người phụ nữ được viền quanh bởi những dây tua rua. Cô ta xuất hiện với một nụ cười nở sẵn trên môi không ăn nhập gì với đôi mắt xanh điềm tĩnh. Tôi là bác sĩ Alison Lowy. Có phải cô đang cần tìm gặp tôi? Cô ta nói. Cô là chuyên gia phân tích, Kim đính chính. Cô phân vân thuật ngữ bác sĩ dành cho những người không có áo blue trắng và đầu sắt trùng. Tôi thích được gọi là chuyên gia hành vi hơn, Lowy nói có chút miệt cân nhẫn trong giọng điệu. Dĩ nhiên rồi, Kim trả lời với một nụ cười. Woody đã nói rõ rằng cô nên có thái độ tốt với các chuyên gia đến từ vụ trước. Chỉ có điều biểu hiện trên khuôn mặt cô không thể hiện đúng cho lắm. Kim đưa tay ra, Addison có chút giật mình. Có thể vì Kim hành động quá nhanh. Thực sự thì Kim ghét sự tiếp xúc cơ thể với người lạ, trừ trường hợp cô quăng họ xuống đất. Rất hân hạnh được gặp cô, Kim nói, vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay. Cô có phải là điều tra viên cấp cao không? Cô thích được gọi là thanh tra thám tử hơn, nhưng cô cho qua. Kim khen ngợi lối trang điểm và trang phục của người đàn bà và mỉm cười. Cảm ơn cô vì đã đến thẳng đây, nhưng nếu cô muốn đi và đặt phòng khách sạn thì hãy làm nhanh chóng rồi quay lại. Tôi đã xong xuôi rồi thưa cô thanh tra. Được rồi, không có vấn đề gì, Kim nói, trong lòng thắc mắc ai lại đi ăn mặc thế này lúc 6 giờ 30 tối. Hãy đi theo tôi sẽ giới thiệu cô với cả đội. Họ đã chờ cô mòn mỏi lắm rồi. Ngay sau khi nói ra điều đó, Kim nhận ra điều cô nói có vẻ hơi quá, nhưng cô cảm thấy sự sắp đặt của mình không chắc đã mang lại thiện cảm cho người đàn bà kia. Mọi người, đây là bác sĩ Alison Lowy, là chuyên gia hành vi của chúng ta. Bác sĩ Lowy chỉ dùng mũi chân di chuyển tới đầu dãy bàn. Xin hãy gọi tôi là Alison. Cô ta cất lên giọng nói thuyết trình hoàn hảo và nở nụ cười khắp cả căn phòng. Cô ta đặt vali lên trên bàn ăn tối, đẩy nhẹ tách cà phê mà Stacy vừa lấy đi bã cà phê. Đây là hồ sơ lý lịch của tôi, cung cấp một phần thông tin nền tảng về chuyên môn mà tôi được giao. Cô ta đưa nó lần lượt qua từng bàn. Kim nhìn qua bàn bản CV và vu vơ tự hỏi liệu hồi nhỏ Alison có phải là một thần đồng khi mà cô ta là một trong số những đứa trẻ hoàn thành việc học ở trường y trước năm 12 tuổi. Một bằng về xã hội học, cái thứ hai về tâm lý học và một đống các bằng cấp chuyên gia ngành khác. Thứ cô không nhìn rõ là tờ khai về công việc thực tế đã làm. Giờ ai có câu hỏi gì thì xin mời. Brian ho khan. Cô có thể cho chúng tôi một vài hình dung về những kiểu vụ án cô đã tham gia trong quá khứ không? Cô tin rằng Brian đã đoán được cô đang nghĩ gì và có khả năng đặt câu hỏi tốt hơn cô nhiều. Alison cười với Brian như thể cô ta đã đoán biết được câu hỏi này từ trước đó. Tôi hỗ trợ cho một vụ án giết 3 người ở Edinburgh và cả vụ điều tra kẻ hiếp dâm hàng loạt ở Hertfordshire. Kim không hình dung rõ mức độ hỗ trợ mà người phụ nữ nói, nhưng vì đây không phải là một cuộc phỏng vấn xin việc nên Kim không xoáy sâu hơn. Rõ ràng là Woody tin những đánh giá của Alison và Kim tin ông. Vậy cô muốn bắt đầu từ đâu? Kim hỏi. Alison rời khỏi ghế lười và ngồi lên bàn. Tôi muốn có bản tóm tắt vụ việc tính đến thời điểm này. Tôi hiểu rằng đã có một vụ án tương tự xảy ra vào năm ngoái. Chính xác đấy, Kim xác nhận. Nếu có thể tôi cũng muốn có thông tin về vụ đó luôn, Kim chỉ vào đống hồ sơ giấy cộm. Cô cứ tự nhiên. Allison nhìn quanh bàn. Tôi đoàn tống tài liệu này không được sắp xếp theo thứ tự. Kim định trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên. Dawson ngồi gần cửa nhất nên đứng dậy mở cửa. Kim dựa vào ghế và nhìn Karen. Karen nhìn Kim qua vai Dawson. Bữa tối đã sẵn sàng nếu mọi người có thời gian. Nhóm ba người nhìn Kim dò ý. Mọi người cứ đi trước đi. Kim nói và nhấn mắt. Cô nhắc nhở mình phải nói với Karen rằng việc nấu nướng cho cả một nhóm điều tra không phải là việc của cô ta. Mặc dù Karen có thể hiểu rằng với cô ta đây là tự nguyện thì việc này cũng cần phải dừng lại. Việc ăn cùng nhau sẽ tạo ra sự gần gũi như thể một gia đình, cùng ngồi với nhau quanh bàn ăn, ăn bữa tối và nói chuyện trong ngày. Nhóm của cô có thể sẽ sơ sẩy tiết lộ thông tin nào đó. Cô cứ tự nhiên, Kim nói với Allison. Tôi đã ăn rồi, cảm ơn cô. Tôi muốn bắt đầu làm việc hơn. Kim chờ cho tới khi cửa đóng. Được rồi, hai bé gái 9 tuổi đã bị bắt cóc ở trung tâm thể thao địa phương. Xe hơi của mẹ chúng bị phá hỏng để họ không thể đến đón đúng giờ. Tên bắt cóc thứ nhất mặc trang phục nhân viên cảnh sát và nói chuyện với một nhân viên trung tâm, và người này đã bị sát hại đêm qua. Hình thức giao tiếp được chọn là tin nhắn. Tới giờ chúng tôi nhận được hai tin nhắn, nội dung đã được viết lên bảng kia. Hai đứa là bạn thân của nhau và cùng xuất hiện trên mặt báo vài tháng trước. Trên đó cũng nói đến nghề nghiệp của bố hai đứa bé. Và để trả lời những gì tôi chắc chắn sẽ là câu hỏi đầu tiên của chị thì chúng chưa đòi tiền chuộc. Allison nhìn chằm chằm lên bảng và xoa cằm. Khi Kim tóm tắt những gì họ mới làm được thì cô nhận ra nó là quá ít ỏi. Cô nói tiếp. Ở thời điểm này, chúng tôi đã đi dần qua một danh sách các đối tượng có thù hận với hai gia đình, nhưng chúng tôi cho rằng hai đứa trẻ trở thành đối tượng thông qua một bài báo. Hơn, tin nhắn cuối đó có vẻ có chút đáng quan tâm đấy. Kim gật đầu đồng tình. Đúng thế, có vẻ chúng ta đang chơi với một kẻ tâm thần. Chương 32. Simet nốc cốc bia thứ hai nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn lên. Gã đã lần theo cái thứ rác rưởi ấy cả ngày mà chưa có anh mối gì. Gã khoanh tay ngược lại. Nếu không có việc gì làm thì tâm trạng của gã sẽ bị trùng xuống. Nhưng gã chỉ muốn giải tỏa một chút tức giận. Chỉ là giải tỏa một chút. Gã đã phản đối việc cho ả dính líu đến vụ này ngay từ lúc đầu tiên. Bọn này không cần thêm một con bò cái ngốc nào nữa. Và gã đã đúng. Nhưng Will chết tiệt lại cứ khăng khăng kéo ả vào. Một suy nghĩ thoáng qua khiến Simet mừng thầm. Gã gõ nhẹ vào túi quần. Ả sẽ không thể đi đâu mà không có hộ chiếu được. Nhưng thiệt hại gã đã gây ra tại chỗ ở của gã có chăng chỉ là kết quả trong nỗ lực của gã khi tìm những tài liệu để lần ra ả. Đống hoàn toàn đó sẽ cho ả một hình dung về những gì ả sẽ lính chọn nếu để gã tóm được. Và gã sẽ làm vậy. Vấn đề là Will đánh giá trí thông minh của gã quá thấp. Gã hẳn là sẽ không được cứ đến Hellman những hai lần nếu gã thực sự ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Simet tìm đến gã trước tiên. Thiên hướng hoài nghi mọi thứ trên đời rồi khiến bạn phải hiểu rõ bạn đang đùa với ai. Gã nắm được ả đi uống cà phê ở đâu, đi làm tóc ở đâu và cả đi mua sắm nữa. Gã biết được mọi điều liên quan đến ả. Gã cũng biết rằng bản năng con người sẽ xui khiến họ tìm về nơi an toàn khi rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ. Ả sẽ chẳng đi đâu xa và đang đấu tranh để sinh tồn trong gần 30 giờ qua, và thời gian của ả đang dần cạn kiệt. Gã uống mà không say, gã phải quay lại và thông báo với tên Will chết tiệt rằng gã không tìm được ả. Gã có thể hình dung ra biểu cảm khuôn mặt của Will trước khi quay lại và nhìn dòng chòng chọc vào gã. Hẳn sẽ là thái độ biết ngay mà, lộ rõ vẻ giận dữ và ác cảm. Và trong một phút, Simet sẽ nổi điên và đấm liên hồi vào cái mặt ấy đến tận cuối tuần sau. Nhưng gã không thể, bọn chúng cần nhau vào lúc này. Ngay cả khi là một đứa trẻ, Will đã hay bị đau ốm và dị ứng. Simet là bạn của anh trai Will, kẻ rất hay đánh đập Will khi còn nhỏ. Tính Larry rất hung hăng và thường đánh đập thằng em để mua vui. Simet cũng được mời tham dự vài trận và thằng nhãi ngu ngốc đã ăn no đòn. Khi ở độ tuổi vị thành niên, Larry đã bị tống vào tù vì tội vượt rào trộm đồ. Ai đó đã đánh hắn ngã sóng xoài rồi tống vào tù, và Simet biết khá rõ về kẻ đó. Hai tuần đầu trong thời gian hưởng án 3 năm, bạn của gã đã bị đâm chết. Will không hề tham gia đám tang, một gia đình chết tiệt. Simet đã vui mừng vì ông bố khốn khiếp của Will đã chết khi nó mới 12 tuổi. Gã chỉ tiếc một điều rằng gã đã không có mặt ở đó để chứng kiến. Khi gã nhìn thấy Will ở quán rượu Goner 11 tháng trước, gã đã ngạc nhiên bởi cách chào hỏi thân thiện cởi mở của Will ở quán bar. Họ gặp nhau sau đó vài tuần và Will ngụ ý rằng đang có trò gì đó thú vị. Simet đã đánh hơi ra điều gì đó hay ho. Đồng bọn của gã không phải người dễ dãi nhất để chơi cùng. Một nụ cười khinh bỉ luôn hiện trên khuôn mặt Will và chỉ cần nhớ đến cái thái độ nhỏ báng của nó, máu Simet lại sôi lên. Gã biết mọi sự sẽ như thế nào. Nếu gã không bình tĩnh trước khi quay lại thì không có cách nào khác ngoài việc đánh nó. Lúc gã điên lên thì gã sẽ đánh người đến mất trí. Chỉ khi bình tĩnh lại, gã mới ý thức được việc mình vừa làm. Từ kinh nghiệm có được thì có hai điều có thể giúp Simet giải tỏa sinh lý. Gã nốc cốc bia thứ ba khi nghĩ về cách để có được cả hai. Gã đi ra khỏi quán rượu rồi tiến về phía chiếc xe đang đỗ ở bên tốc hành Stetco. Gã lái về phía Storbridge với một nụ cười trên môi. Gã đậu xe ở đường cao tốc và đi vào một quán bar đã từng vào vài tuần trước đó với một vài người bạn. Gã đã từng bị chú ý nhưng giả vờ như không nghe ấy biết. Nhưng hôm nay thì gã sẽ lắng nghe. Gã đi vào quán bar và gọi một ly Scott. Gã nhận ra có một ánh nhìn hướng về phía mình. Ồ, xin chào ông anh, dạo này anh khỏe chứ? Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại đến từ một thằng nhái tên là Stuart. Nhìn nó như thể đi lạc vào quán rượu dành cho nam giới vậy. Anh vẫn ổn, thế còn chú em? Mọi thứ tuyệt vời hơn khi gặp anh. Chú em chuẩn bị nghỉ chưa? Stuart nhìn đồng hồ. Ngay bây giờ, nếu anh có hứng thú. Simet mỉm cười. Ờ, nghe ai đấy, gặp thằng em ở phía đằng sau nha. Gã rời quán rượu và đi vòng quanh tòa nhà. Một con hẻm tối tăm và chật hẹp ngăn cách tách tòa nhà khỏi những tiệm bán cá ở sát đó. Gã dựa vào tường và chờ đợi. Cánh cửa sắt phía tay trái mở ra và Stuart bước ra với một nụ cười rụt rè. Thằng nhãi mặc đồng phục với áo đen và quần tây. Simet cho rằng đây là một thằng nhãi mới lớn khá ngon dai. Stuart đứng ép sát trước mặt gã vì không gian chật hẹp. Bây giờ anh muốn chúng ta tâm sự gì nào? Stuart hỏi khi dùng những ngón tay miết lên cánh tay của Simet. Simet gạt Stuart ra và cởi khóa quần. Ôi trời! Stuart thầm thì, nhìn xuống khoảng hẹp ngăn cách giữa chúng, tay của Stuart lần mò xuống dưới. Phần dưới của Simet ngày càng được cưng cứng. Stuart rên rỉ, ghi sát hơn, ánh mắt đắm đuối. Cậu ta dùng miệng ngậm trọn cái đó của Simet. Gã cảm nhận một hơi nóng gian dâng khắp trong người. Khi hơi nóng càng dâng lên trong người thì mọi thứ khác đều lùi xa thành khoảng cách. Một lát, gã rên lên khi phóng tinh ra ngoài. Hiệu quả tức thì, sự căng thẳng trong gã giảm dần như một cái thùng bị rò rỉ nước nhưng chưa chảy hết. Chú ơi, tại sao anh không kìm lại? Stuart chưa nói dứt lời thì Simet đã giáng cho một cú đấm vào đầu, thằng nhãi ngã ngửa. Simet nhanh chóng kéo khóa quần rồi đánh Stuart từ đằng sau. Stuart kêu lên đau đớn. Mày mong chờ điều quái quỷ gì vậy thằng ôn con? Simet hỏi. Lũ đồng tính chết tiệt chúng mày đều giống nhau cả. Gã đá vào bụng Stuart. Mày là thằng đồng tính nhơ nhớp đáng kinh tởm. Stuart lăn lộn trên sàn rên rỉ, tay ôm chặt bụng. Cảm giác buồn nôn trào lên dạ dày như càng đổ thêm dầu vào cơn lửa giận. Gã lại đá mạnh vào sau đùi Stuart. Mày là một thằng kinh tởm. Mày có hiểu đó là một tội lỗi nhớt nhớp khi nào khi làm thế không? Simet tiếp tục đá một cú nữa. Stuart rên rỉ và lăn lộn ra xa hòng thoát ra. Simet đuổi theo. Làm ơn đừng, đừng đánh nữa. Stuart van nài. Simet tiếp tục đánh. Tao phải đánh cho mày tỉnh ra. Làm ơn đừng. Gã nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đầy sợ hãi của Stuart. Được, tao sẽ để yên nếu mày xin lỗi tao. Gì cơ? Simet dùng chân phải thọc mạnh vào sườn của Stuart. Tao bảo mày xin lỗi tao. Nói nhanh đi thằng chó. Simet thấy nước mắt Stuart rỉ ra khi nó gần lại lời gã từng chữ một. Simet cười thỏa mãn. Thằng nhãi phải tự chịu trách nhiệm về hành động của nó thì gã sẽ để nó sống. Chính gã đã được miễn xóa mọi trách nhiệm và hôm nay gã trong sạch. Gã vuốt phẳng phiu quần áo và đi ra khỏi con hẻm. Giờ đây gã đã sẵn sàng quay trở lại.